quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 703, em có ý gì? Góc truyện audio.com. Tiểu Ba nhìn Hoắc Phi Vũ, lại nhìn Tô Tổng, cắn cắn ngón cái, cô có cảm giác kỳ lạ. Tô Tổng ngắm trúng Hoắc bộ trưởng của cô rồi. Ha ha ha, cô cảm thấy thật may mắn khi quyết tâm đi theo Hoắc bộ trưởng. Trung thành, tận tâm, chưa từng có ý đồ tạo phản. Hai người cứ từ từ bàn bạc, em ra ngoài mua chút hoa quả. Tiểu Ba vui tươi hớn hở xoay người ra ngoài, còn giúp hai người đóng cửa lại. Không cần, em chỉ cần phần em nên được nhận. Nhà tư bản, chi tiền ra cũng phải thu lại gấp mấy lần. Hoắc Phi Vũ nói vô cùng chí lý. Tô Bồi Ân thích thú nhìn Hoắc Phi Vũ, cười lớn hơn, càng ngày anh càng thích em rồi đấy. Bị anh nhớ thương cũng không chuyện tốt, cứ thanh toán số tiền đó cho em là được rồi. Em còn có chuyện, đi trước đây, tạm biệt Tô Tổng. Hoắc Phi Vũ với lấy túi sách của mình, đi ra cửa, Tiểu Ba vẫn đứng bên ngoài cửa. Vừa thấy Hoắc Phi Vũ bước ra, có chút xấu hổ hô to. Chấm, Hoắc bộ trưởng, đi thôi. Hoắc Phi Vũ lấy điện thoại di động ra xem. Điện thoại hết pin tắt nguồn tối om. Cô lên xe Tiểu Ba, nạp điện thoại trên xe, khởi động máy, di động liên tiếp thông báo tin nhắn. Có Hoắc Thuần, Ngụy Ngạn Khang, Tiểu Ba, Bãi San, những người xa lạ, Vương Đông, duy nhất không có Cố Cảo Đình. Hoắc Phi Vũ cười tự giễu. Cũng tốt, cô đã quen với nó rồi. Lòng đã chết, cho nên cũng không cảm thấy đau đớn nữa. Cô ấn số gọi cho Vương Đông. Hoắc Phi Vũ, Vương Đông kinh ngạc, cô tìm tư lệnh sao? Tư lệnh bây giờ có việc, chờ ngài giải quyết công việc xong tôi sẽ báo lại. Tôi tìm anh, Hoắc Phi Vũ đạm mạc hỏi. Chỗ trang sức này của tôi, Cố Cảo Đình đã mua tốn bao nhiêu tiền? Trang sức của cô là sản phẩm đấu giá ở chợ đen, cho nên muốn tìm hiểu về nó rất khó. Tư lệnh tốn 50 vạn mới mua được di vật của mẹ cô về. Còn lọ thuốc tư lệnh vẫn đang tìm kiếm. Cô đừng có gấp, tư lệnh nhất định sẽ tìm được. Vương Đông lập tức nói đỡ cho Cố Cảo Đình. Không cần, lọ thuốc đó tôi tự tìm. Hoắc Phi Vũ cúp điện thoại, điều tra ngân hàng online, kiểm tra số dư tài khoản, còn 55.6300. Leng keng một tiếng, Tô Bồi Ân gửi 36 vạn vào tài khoản của cô. Tô Tổng vừa gửi cho chị 36 vạn, em chuyển khoản tiền đó sang tài khoản ngân hàng của em đi. Hoắc Phi Vũ cúi đầu nhìn điện thoại di động, nói với Tiểu Ba. Không cần, Hoắc bộ trưởng, đó là công sức của chị. Chị cho em 8 vạn là đã quá nhiều rồi. Còn nhận thêm nữa em sẽ ngại chết mất. Tiểu Ba chân thành nói. Cầm đi, mấy ngày nay em cũng rất chịu khó mà. Hoắc Phi Vũ chuyển 18 vạn cho Tiểu Ba. Di động Tiểu Ba vang lên. Cô nhìn tin nhắn báo 18 vạn vừa được chuyển tới. Vô cùng cảm động, cô không nhìn lầm người. Hoắc bộ trưởng là lãnh đạo chiếu cố cho cấp dưới hàng đầu. Em nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Tiểu Ba khẳng định, ừ, Hoắc Phi Vũ lên tiếng. Cô chuyển 70 vạn vào tài khoản của Cố Cảo Đình. 50 vạn là tiền trang sức, 18 vạn là tiền anh giúp cô tìm kiếm đối tác làm ăn. Còn 2 vạn là chi phí trả cho công anh hướng dẫn cô thực hiện bản kế hoạch đồ án thiết kế. Tiền vừa chuyển qua, điện thoại Cố Cảo Đình reo lên. Em có ý gì? Cố Cảo Đình rất không vui. Có thể thấy rõ sự phẫn nộ từ giọng nói của anh. Đây là số tiền anh đáng được hưởng. Chúng ta đã thanh toán xong phẳng. Hoắc Phi Vũ lạnh lùng trả lời. Cố Cảo Đình trong mắt hai luồng hỏa diễm. Sắc bén lóe lên. Em thiếu tiền anh còn cần trả lại sao? Anh không cần tiền, nếu muốn trả thì mang người đến trả. Khách chương.